Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2719, chương 2721, thăm lại chốn xưa. Miêu chủ nhiệm chậm rãi đổi lại quần áo, nơi này hết thảy hắn rất quen thuộc, nhưng lại tựa hồ như đã sớm quên. Hắn thay quần áo động tác đều có chút vụng về. Giống như là một người mới vừa vào phòng giải phẫu thực tập sinh như nhau. Chú ý thêm cẩn trọng. Miêu chủ nhiệm, hồi ta 912, có hay không cảm thấy quen thuộc? Một cổ tử giọng quê đập vào mặt, có thể để cho ngài lệ rơi đầy mặt như vậy. Tô Vân ở phòng thay quần áo bên trong hỏi. Miêu chủ nhiệm yên lặng đổi lại quần áo, không trả lời Tô Vân câu hỏi. Miêu chủ nhiệm, ta không mang theo như thế văn nghệ. Tô Vân cười ha hả nói. Sự việc đi qua liền lật thiên. Ngài đây là trở về mang học trò. Thế nào, ta và lão bản cho ngài làm người hầu còn chưa đủ. Đừng có gấp, lại cùng 10 năm. Đến lúc đó chúng ta thành học côn đồ sau. Đừng tổng nói học côn đồ. Trịnh Nhân đối với cái từ này rất là không hài lòng. Các ngươi không thành được học côn đồ. Miêu chủ nhiệm biết Tô Vân ý kiến. Hắn một bên chậm rãi ăn mặc cách ly phục, vừa nói, Miêu chủ nhiệm, ở nhà cái này nửa năm, ngài nhưng mà mập quá nhiều. Một cởi quần áo liền đã nhìn ra. Tô Vân tiếp tục nói, Miêu chủ nhiệm không có nhận Tô Vân mà nói, mà là nói, như vậy không bản lãnh. Chỉ sẽ sao luận văn nhân tài sẽ trở thành là học côn đồ. Bởi vì bọn họ không có sức. Còn như các ngươi, tiện tay lấy ra đều là thành hình giải phẫu thuật thức. Làm sao sẽ hại sợ người khác khiêu chiến. Ta làm lâm sàng, cuối cùng vẫn là cũng dựa vào bản lãnh thật sự. Dựa vào công việc trên tay mà. Ngài làm sao biết? Tô Vân hỏi, mới vừa rồi xem nhiều lần thời điểm. Ngươi đi gọi điện thoại. Ông chủ Trịnh cầm điện thoại trực tiếp và Hạ Tuấn Kim nói chuyện. Các ngươi hai cái có phải hay không cũng hoài nghi chất khí xuyên tác? Miêu chủ nhiệm nhẹ giọng hỏi nói. Không phải ngài nói trước sao? Làm sao khẩn trương một chút liền quên? Tô Vân rất tùy ý nói. Ngài đừng cãi miệng. Nếu là nói không, liền được ở nhà ngài an cái quản chế. Có bằng cớ, chúng ta quay đầu vuốt. Miêu chủ nhiệm cười một tiếng, nhận lấy Trịnh Nhân đưa tới khẩu trang và cái mũ, bản bản dòng dã đeo lên. Hắn theo bản năng muốn mở ra một cái quen thuộc tủ quần áo, hướng về phía mắt kính xem cái mũ đeo không ngay giữa. Thế nhưng cái tủ quần áo nhưng là khóa. Bác sĩ sao? Có người sở trường giải phẫu, có người sở trường viết luận văn, giống nhau giáo sư. Có danh tiếng vang lên nhưng sẽ đem giải phẫu làm một đoàn hỏng bét. Miêu chủ nhiệm nói, ông chủ Trịnh, tiểu Tô, các người nếu có thể cầm bệnh ung thư đánh chiếm. Tạm biệt, Tô Vân liền vội vàng cắt đứt miêu chủ nhiệm mà nói. Miêu chủ nhiệm ngài đây là phủng sát, ta không mang theo như vậy. Đánh chiếm bệnh ung thư, đó là người có thể làm sống. Nhiều ít tập đoàn lớn liều mạng hướng bên trong bỏ tiền. Một chút nước cũng xem không thấy. Các ngươi còn đang cố gắng sao? Như thế trẻ tuổi, chỉ cần có mục tiêu liền là tốt. Miêu chủ nhiệm sửa sang lại cái mũ và khẩu trang. Bởi vì không soi gương, hơi cảm thấy có chút không thoải mái. Đi xem, ngài đoán chủ nhiệm Lưu tìm ngài tới tại sao? Tiểu Lưu ngày thường cẩn thận. Nhưng chỗ tốt ở chỗ trải qua một lần hắn liền sẽ đem chuyện này cho suy nghĩ thấu. Miêu chủ nhiệm nói, hắn nhất định là không chắc chính xác người bệnh trải qua một lần không khí xuyên tắc sau sẽ có. Cái gì biến chứng chứng? Miêu chủ nhiệm, ngài đây đối với phía dưới mang tổ giáo sư không thiếu suy nghĩ à? Tô Vân cười nói. Ngươi lấy làm chủ đảm nhiệm là tốt như vậy làm. Miêu chủ nhiệm trách mắng. Ai trong lòng đều có tính toán nhỏ nhặt, chỉ cần không trễ nãy chữa trị ta cũng không quản bọn họ. Thật tốt đi làm là được, nhưng ta không suy nghĩ bọn họ vậy được suy nghĩ ta. Vừa nói, Miêu chủ nhiệm cười một tiếng. Hiện tại xem, đều là nói chuyện vớ vẩn. Vẫn là quảng trường khiêu vũ tỉnh tim. Tỉnh tim cái rắm. Miêu chủ nhiệm sổ một câu thô tục. Người sau này cẩn thận xem xét quảng trường khiêu vũ người. Có trình độ cao nhưng đứng không tới phía trước nhất đi. Có người đi ngoài ra một nhóm múa quảng trường trong đội. Kéo ekip đánh trở về. Có người cứ như vậy nhảy. Cùng đời vô tranh, một cái múa quảng trường cũng hụp hạc với nhau. Làm khoa trưởng nói chuyện càng nhiều. Miêu chủ nhiệm nói, vẫn là về hưu tốt. Ta múa quảng trường nhảy lại không chuyên nghiệp. Giống như là thực tập sinh như nhau. Bị người nói hai câu ta cũng không để ý. Liền vì cái vui vẻ. Trịnh Nhân cười một tiếng. Miêu chủ nhiệm trải qua một lần chuyện kia. Đời này coi là sống thông suốt. Rất nhiều từ trước không bỏ được sự việc hôm nay buông xuống. Hồi đầu lại xem, phong cảnh tự nhiên không giống nhau. Ngươi nói ta tại sao kiểm tra lại đều không hồi 912. Miêu chủ nhiệm hỏi, kinh sợ thôi, theo lão bản như nhau. Tô Vân nói, như thế nói ngài thật đúng là đừng mất hứng. Ngài có phải hay không cảm thấy trở về thấy cái gì đồ cũng sẽ vuốt tới không tốt nhớ lại. Trịnh Nhân ở phía sau đá Tô Vân một cước, để cho hắn đừng đề ra chuyện này. Có phương diện này nguyên nhân, nhưng trọng yếu hơn chính là, thôi, khoa bên trong những chuyện hư hỏng kia mà không thèm nghĩ nữa. Miêu chủ nhiệm nói, trở về liếc mắt nhìn, cảm thấy cái này khảm liền đi qua. Vừa nói, mấy người đi vào phòng giải phẫu. Miêu chủ nhiệm, ngài đến, chủ nhiệm Lưu lập tức đứng lên. Rất cung kính nói, giống như là nửa năm trước. Miêu chủ nhiệm không có xem chủ nhiệm Lưu, mà là trực tiếp đi tới bác sĩ gây mê bên người. Cầm lên thuốc mê ghi chép một nhìn, bác sĩ gây mê cảm nhận được miêu chủ nhiệm trên mình truyền tới mạnh mẽ khí thế. Hắn ngượng ngùng đứng ở miêu chủ nhiệm bên người, trong lòng đang suy nghĩ thật may mình dựa theo thời gian thứ tự ghi chép rất rõ ràng ngay ngắn. Nếu không bị miêu chủ nhiệm nói dừng lại, không chừng còn muốn đem viết một nửa thuốc mê một quăng trên mặt. Vậy nhiều khó khăn kham. Ống nghe, miêu chủ nhiệm đưa tay. Thời gian đầu tiên, Tô Vân cầm không biết ở đâu ra ống nghe đưa tới miêu chủ nhiệm trên tay. Tựa hồ hắn đã dự liệu được miêu chủ nhiệm muốn làm như vậy như nhau. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Đôi phổi đàm minh âm rất nặng. Hút đàm, miêu chủ nhiệm nói, bác sĩ gây mê lập tức mang găng tay, bắt đầu hút đàm, lần này ở miêu chủ nhiệm dưới sự chỉ huy, hút đàm vị trí rất sâu, người bệnh có thứ kích tính sặc ho khan lại là mang ra ngoài rất nhiều màu hồng bọt dạng đàm. Huyết khí phân tích, bác sĩ gây mê vội vàng lấy máu để thử máu, dùng phòng giải phẫu máy móc làm một cái huyết khí phân tích. Cầm hóa nghiệm một dao cho miêu chủ nhiệm, cân nhắc có phổi sưng nước, phản ứng bình thường, không có sao, người bệnh trạng thái tạm được, mở lớn đao, và thân nhân người bệnh dặn dò sao. Miêu chủ nhiệm nhẹ nhàng cầm thuốc mê ghi chép một thả vào bác sĩ gây mê trước mặt trên xe băng ca. Nhàn nhạt nói, mở bụng sao, nếu không đâu, miêu chủ nhiệm lạnh lùng nói, khí bụng đã xảy ra chuyện. Không thể làm tiếp nội soi, đi trước và thân nhân người bệnh câu thông, sau đó trở về mở bụng. Tốt chủ nhiệm, trước phẫu thuật đơn giản nói một chút, ta vậy thì đi nói sau. Chủ nhiệm Lưu đứng thẳng tắp, hắn theo bản năng bên trong trực tiếp đáp ứng. Nói xong, chủ nhiệm Lưu xoay người rời đi, hắn muốn đích thân và thân nhân người bệnh làm giao phó. Hết thảy cũng giống như là từ trước. Họa phong mọi người cũng rất quen thuộc, không người biểu thị nghi ngờ. Miêu chủ nhiệm chắp tay sau lưng, giống như là một đầu già nua sư vương như nhau dò xét mình lãnh địa. Trịnh Nhân không nói gì, muốn là có thể, hắn thật rất muốn miêu chủ nhiệm cứ như vậy một mực dò xét đi xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ HTTPS.